Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, gió nổi lên. Cổ tộc, chính là hiện nay còn sống viễn cổ 6 trong tộc ở bề ngoài mạnh nhất chủng tộc. Đối với bọn hắn thực lực, không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn. Tộc trưởng Cổ Nguyên càng là một vị cự ly đấu đế cảnh giới chỉ kém nửa bước cường giả tối đỉnh. Hồn tộc, nhưng là thần bí nhất chủng tộc viễn cổ. Tộc trưởng Hồn Thiên Đế, năm xưa là một vị cùng Cổ Nguyên, Tiêu Huyền nổi danh cường giả tối đỉnh. Nhưng khi năm hồn tộc thừa dịp Tiêu Huyền xung kích đấu đế cảnh giới lúc hướng về Tiêu tộc ra tay. Cuối cùng ở Tiêu Huyền sắp chết phản công bên dưới, Hồn Thiên Đế cũng là bởi vì này bị thương nặng, đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết hắn thương có hay không đã khỏi hẳn. Vì lẽ đó, đối với hồn tộc, rất nhiều chủng tộc viễn cổ duy nhất cảm giác thủy chung là thần bí. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này linh tộc chi biến, hiểm nghi lớn nhất người thủy chung là cổ tộc cùng hồn tộc. Cũng bởi vậy, ngoại trừ cổ tộc cùng hồn tộc ở ngoài còn lại tứ tộc. Đối với này hai tộc vẫn duy trì thật sâu đề phòng cảnh giác tâm ý. Linh tộc trong không gian, Cổ Nguyên nhưng là nghĩ được năm đó hồn tộc diệt Tiêu tộc chuyện xưa. Năm đó hắn bởi vì kiêng kỵ Tiêu Huyền trở thành đấu đế, hoàn toàn thay đổi đại lục cách cục. Vì lẽ đó Thủy Thiên là một loại do dự không quyết định thái độ. Nếu như ban đầu ở phát hiện hồn tộc âm mưu trước, biểu hiện càng thêm quả quyết một ít, cứu Tiêu Huyền, hay là thì sẽ không phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy đi. Nhìn trống rỗng linh tộc không gian, Cổ Nguyên đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần hàn ý. Có thể lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đem toàn bộ linh tộc trong không gian rất nhiều tộc nhân đều làm cho biến mất không còn tăm hơi. Hồn tộc thực lực so với tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Dù cho cổ tộc là ở bề ngoài mạnh nhất chủng tộc viễn cổ, nhưng ở cùng lưu giữ tại thiên mộ bên trong Tiêu Huyền năng lượng thể trò chuyện, mình cũng cùng hồn tộc đánh qua một ít liên hệ. Cổ Nguyên rõ ràng, cổ tộc thì không cách nào diệt hồn tộc, hay là năm đó Tiêu tộc vẫn còn tồn tại thời gian. Hắn và Tiêu Huyền liên thủ, có thể hoàn thành việc này, nhưng bây giờ, đã không có thứ hai Tiêu tộc, cũng không có thứ hai Tiêu Huyền rồi. Nhược linh tộc diệt việc thực sự là hồn tộc gây nên. Này mang ý nghĩa, ở trong tay của hắn, đã có hai khối đà xá cổ đế ngọc rồi. Tiêu Huân Nhi nghe được phụ thân đề cập hồn tộc diệt linh tộc việc, cũng là muốn đến đà xá cổ đế ngọc. Sắc mặt nàng không khỏi khẽ biến, hướng về phụ thân nói: "Phụ thân, Tiêu Chiến thúc thúc trong tay khối này đế ngọc, linh tộc mấy năm gần đây tuy rằng dần dần sa sút, nhưng thực lực cũng vẫn không tầm thường. Trong tộc càng là có không ít đấu thánh cường giả, liền linh tộc đều ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó che diệt. Càng không cần phải nói Tiêu tộc rồi." Tiêu tộc tuy rằng giấu đi bí mật, nhưng nếu là hồn tộc thật sự đồng ý đi tìm, như cũ là có thể tìm tới manh mối, đặc biệt là Tiêu tộc trong tay khối này đà xá cổ đế ngọc. Đánh giá là còn lại mấy khối đế ngọc bên trong tốt nhất thu được rồi. Ở linh tộc chi biến sau, còn lại mấy tộc nói vậy đều sinh ra lòng đề phòng. Lại nghĩ như diệt linh tộc giống như vậy, diệt bọn họ. Cướp đoạt trong tay bọn họ đà xá cổ đế ngọc, không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Cổ Nguyên cũng nghĩ đến điểm này, biểu hiện nghiêm nghị. Từ khi Tiêu Huân Nhi trở về sau khi, cổ tộc bên này đã rất lâu không có khóa rót Tiêu tộc chuyện tình. Gần nhất việc, đại khái chính là Tiêu Chiến ở Hắc Giác vực thành lập một thế lực. Sau đó bởi vì hồn điện đột kích, cuối cùng không thể không đem thế lực cho rời đi. Hồn điện cùng hồn tộc quan hệ, đối với rất xa xôi cổ chủng tộc tới nói cũng không phải bí mật. Hắc Giác vực cự ly Tây Bắc Đại Lục cũng không xa. hồn điện xúc tu nếu đã chạm được nơi đó, như vậy không ai nói rõ được, bọn họ là không sẽ tra được tiêu tộc vị trí, phải phái người đi một chuyến tiêu tộc rồi. Cổ Nguyên trầm giọng nói, coi như hồn tộc người vẫn không có tìm tới tiêu tộc tam tích. Nhưng chỉ cần có khả năng này, như vậy tiêu tộc vị trí liền không nữa an toàn, tiêu tộc người cũng không toán nhiều. Cổ Nguyệt quyết định đưa bọn họ nhận được cổ giới bên trong dàn xếp lại. Thứ nhất là bảo vệ tiêu tộc người an toàn. Thứ hai, nhưng là vì bảo vệ tiêu tộc trong tay khối này đế ngọc. Ô Thản Thành, tất cả mở đầu nơi. Tiêu gia mấy năm gần đây, dù cho bởi vì gia chủ duyên cớ, thực lực tăng mạnh, nhưng cũng vẫn ghi khắc gia chủ. Biết điều làm việc. Cũng không có hướng về trở về đế đô Gia Mã Thánh Thành. Trước kia ba vị trưởng lão đúng là có ý nghĩ thế này. Dù sao bọn họ năm đó đều là từ tiêu lâm thời đại kia đi tới. Đã từng trải qua tiêu gia, phồn hoa, thời gian. Nhưng ở trở về tiêu chiến tìm bọn họ nói chuyện mấy câu nói sau. Bọn họ cũng là dần dần phai nhạt ý nghĩ thế này. Mấy năm gần đây. Được lợi từ dược trần bên kia thỉnh thoảng sẽ phái người đưa tới một ít đan dược duyên cớ. Tiêu gia cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Ba vị trưởng lão cũng là càng sống càng trẻ lên. Tiêu đình làm tiêu gia mới tộc trưởng. Theo hài tử sau khi sinh, cũng là từ từ thành thục lên. Càng ngày càng có tộc trưởng phong độ rồi. Ngày hôm đó, Ô Thản Thành bầu trời. Không gian nứt ra. Một đạo thân mang hắc bào bóng người từ trong đó thoát ra. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới không lớn Ô Thản Thành, cảm thụ lấy trong thành khí tức, khóe miệng không khỏi phác họa ra một vệt châm biếm nụ cười. Nếu không có trong cổ tộc có bọn họ chôn giấu vẫn ám tử. Bọn họ thật sự là không biết tiêu tộc dĩ nhiên chạy tới nơi như thế này. Nơi này có thể nói là đại lục góc. Chẳng trách những năm gần đây vẫn không có tìm được tiêu tộc tam tích. Có điều năm xưa hắn tộc đại địch tiêu tộc là thật xa sút rồi. Khi hắn nhận biết bên trong, tiêu tộc ẩn thân bên trong tòa thành nhỏ này không có gì cao thủ. Quả thực là kém đến khó có thể đập vào mắt. Hắn rất nhanh, liền khóa tiêu tộc vị trí. Dù sao, tiêu gia tuy rằng làm hết sức biết điều. Nhưng ở Ô Thản Thành, tiêu gia tên vẫn rất có tên. Bầu trời, đột nhiên tối tăm lên. Tiêu gia bên trong, mọi người cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng ập lên đầu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn hướng về toàn bộ tiêu gia chộp tới. Bởi vì, này bàn tay quá to lớn duyên cớ. Vì lẽ đó giống như là trời sập. Người nào, làm sao sẽ, tiêu gia bên trong, tiêu đỉnh, tiêu lệ, còn có ba vị trưởng lão sắc mặt đồng thời đại biến. Tiêu đỉnh càng là nghĩ được lúc trước phụ thân trước khi rời đi một số căn dặn. Không có một chút nào do dự, một khối thẻ ngọc lúc này từ hắn trong nạp giới bị hắn lấy ra. Ở bàn tay khổng lồ sắp đem toàn bộ tiêu gia vồ vào lòng bàn tay trước. Hắn bóp nát thẻ ngọc, tiếp theo xiếp, mênh mông không gian chi lực từ phá vụn trong ngọc giản tuôn ra. Một chỗ đường hầm không gian chớp mắt ngưng tụ mà thành. Cực bắc chi địa, bên trong tiểu thế giới, Dược Trần bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến giao cho hắn một khối không gian thẻ ngọc nghiền nát. Khối này không gian thẻ ngọc không phải chuyện nhỏ. Một đầu khác liên tiếp chính là tiêu gia vị trí. Không có một chút nào do dự. Hắn vội vã theo không gian thẻ ngọc phá vụn ngưng tụ mà thành đường hầm không gian hướng về một đầu. Khác chạy đi, người của tiêu gia sẽ bóp nát không gian thẻ ngọc. Tất nhiên là gặp không cách nào ứng phó phiền phức. Hư không vô tận, Bắc Long đảo phế tích bên trong. Một đoàn to lớn màu máu quang kén dần dần thành hình. Tiêu Chiến thu nạp chu vi những kia bị Bắc Long Vương hiến tế thái hư cổ long nhất tộc cường giả. Huyết khí, năng lượng, quang kén bên trong, hơi thở của hắn cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ.